giờ là thời điểm tốt nhất để lấy mạng của cô ấy. Làm người thả câu, đã đến lúc nó phải thu lưới rồi. Nó từ từ đưa tay về phía Nguyên Tinh Nhị. Ngay khi đầu ngón tay chuẩn bị chạm đến Nguyên Tinh Nhị thì đầu ngón tay đột nhiên bị thiêu đốt bỏng rát. Còn chưa kịp suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của nó chính là bỏ chạy, nhưng mà lại có một sức mạnh bóp chặt cổ họng của nó, ngăn cản đường lui của nó. Cách chương.